Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, kỹ thuật nghiền ép, sau đó, Tần Phong phất tay, để những người này trên tàu ngầm, Tần Châu trưởng, ta cũng đi, Hạ Giai nói ra, Hạ Giai trong lòng tự nhiên có một cổ khí. Ngược lại muốn nhìn Tần Phong tới cùng đem Hải Linh Hào đổi thành hình dáng ra sao. Đương nhiên, nàng còn có một chút lo. Sợ Tần Phong ngoài ý. Mà Hạ Giai trong tay còn có rất nhiều không gian đạo tiêu. Nếu như đến lúc đó Tần Phong phát sinh ngoài ý muốn. Nàng có thể khởi động đạo tiêu bảo hộ Tần Phong rời đi. Mà Tần Phong, tự nhiên không ngại nhiều một người. Vậy cũng là không sao cả. Tùy ý. Như thế, tổng cộng 12 người, rốt cuộc bước lên cải tạo qua đi Phong Lê Hào biển sâu tàu ngầm. Không có náo nhiệt có thể xem, người chung quanh cũng đều đi làm chuyện của mình. Còn có một chút người, lại ngồi tàu ngầm, theo Tần Phong ra biển. Trong đó bao gồm trước đó muốn có được Hải Linh Hào Bách Vĩ. Vậy là, 4-5 chiến thuyền biển sâu tàu ngầm, tất cả đều theo xuất phát. Tần Phong cũng không có để ý. Xuất phát đến địa ngục hải đường biển còn có thật lâu. Cùng đi cũng là thái độ bình thường. Thậm chí có thể sẽ cùng nhau đi săn. Tần Phong trước đó không có chuẩn bị hải đồ. Lúc này chỉ có thể nói ra. Các ngươi ai có hải đồ. Cùng chung một lần. Đại nhân, ta chỗ này có. Ta chỗ này cũng có. Mọi người nhao nhao nói. Thẳng thắn cùng chung chính mình hải đồ. Bất quá bọn hắn chỉ là C đoạn. Hải đồ cũng không quá toàn bộ. Tần Phong nhìn lướt qua, liền đã chọn một chỗ. Nói ra, đi nơi này mở đi. 10 người trong, có một cái thương giới giả hơi nhíu một lần không có. Vẻ mặt có chút bất an. Hắn gọi Tôn Thiên Viễn. Chính là Bách Vĩ phái đến đây, nằm vùng. Bất quá sợ rằng liền Bách Vĩ cũng không biết hắn tên gọi là gì. Cũng gọi hắn chết phì tử. Tuổi của hắn thật không phải là rất lớn. Đến C đoạn, mới 22 tuổi. Tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng hắn xuất thân nhấp nhô. Cộng thêm vóc người bất đồng. Rất nhiều người nhìn không ra tuổi của hắn. Chỉ luận bên ngoài, thực sự cùng thiên tài vô duyên. Lúc này, Tôn Thiên Viễn máy truyền tin lặng lẽ vang lên. Tôn Thiên Viễn tuy rằng trong lòng có chút áy náy. Nhưng vẫn là đem địa điểm phát ra. Bên kia, Bách Vĩ thấy mục đích, ánh mắt lại sáng lên. Ha ha, cái này Tần Phong, thực sự là muốn chết. Mấy ngày hôm trước ta mới thăm dò qua nơi đó, bồi hồi một đám ma quỷ xa. Ta muốn nhìn, hắn làm sao trốn, biển sâu tàu ngầm trên. Tôn Thiên Viễn cũng là biết đến, chỉ là hắn do dự một chút, vẫn là không có nói. Mà lúc này, biển sâu tàu ngầm mở qua mấy phút. Đến vào cửa biển nơi, trải qua nơi này, mới chính thức đi vào biển rộng, nơi này còn không có tiến vào địa ngục hải. Thế nhưng mùa xuân chính là hải triều bạo phát thời kỳ. Vô số dị thú đều bị chặn lại ở vào cửa biển bên ngoài. Thậm chí tại đây, bọn hắn thành quần kết đội, muốn đi săn ăn cơm. Lúc này, biển sâu tàu ngầm rõ ràng là đáng sợ máy móc, những cái này cấp thấp dị thú. Lại hồn nhiên không thèm để ý. Dường như thấy tối mỹ vị con mồi. Chen chúc tới. Tích, tích, tích. Quét hình dụng cụ trên không ngừng truyền đến có tiết tấu tiếng vang. Bất quá không có dồn dập âm tiết. Những cái này dị thú căn bản không phải biển sâu tàu ngầm đối thủ. Chỉ là cái này rậm rạp chằng chịt điểm nhỏ. Để người cảm thấy da đầu tê dại. Tần Phong chỗ ở biển sâu tàu ngầm phía sau. Mấy trăm m bên ngoài còn theo 4-5 chiến thuyền tàu ngầm. Lúc này tốc độ lại thả chậm. Dường như chờ Tần Phong một người. Xử lý đây hết thảy. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói ra, tiếp ý thức lực. Chính mình khống chế chính mình chỗ ở vũ khí. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Là, đại nhân, mọi người chăm miệng một lời. Sau đó đồng thời thả ra ý thức lực. Liên tiếp cái này máy móc. Trong nháy mắt. Toàn bộ biển sâu tàu ngầm bí mật, liền bại lộ tại bọn hắn trong đầu. Tiếp đó chính là mê man, không giải thích được, chấn động, Những cái này máy móc, có bọn hắn dĩ nhiên gặp đều chưa từng thấy qua, càng không biết làm sao thả ra. Tần Phong tự nhiên biết, sở dĩ hắn cũng đồng dạng liên tiếp ý thức lực, làm ra làm mẫu, ý thức lực hơi động. Biển sâu tàu ngầm hai bên phân biệt thả ra hai cái miệng pháo. Một mảnh năng lượng ánh sáng ở miệng pháo tụ tập, nổi lên, đặc thù năng lượng rất nhanh chuyển hóa, trở thành một mảnh thâm tử sắc. Tần Phong lập tức nhấn nút, những cái này thương giới giả rõ ràng là dùng ý thức lực ở thao tác. Nhưng thật giống như bên tai nghe được một mảnh tư lạp thanh âm hiện lên. Quả nhiên, ở màu bạc phong lê thâm hải hào chung quanh, thật sự có vô số điện quang khuếch tán mà đi. Nước biển trở thành tốt nhất dẫn điện thể. Trong nháy mắt khuếch tán ra năng lượng. Trong nháy mắt đem những cái này che già măng mọc dị thú giết chết. Mấu chốt nhất là, loại này giết chết tuyệt đối là phạm vi cực lớn. Quay chung quanh ở phong lê thâm hải hào chung quanh. Đường kính 300 mét bên trong tất cả rác đê đoạn dị thú. Toàn bộ bị điện chết. Rậm rạp chằng chịt cái bóng. Ở máy quét hình trên. Trong nháy mắt mất đi rác sinh mệnh, mà phong lê thâm hải hào, phá ra một mảnh tử thi, gia tốc đi tới, phía sau biển sâu tàu ngầm, còn không rõ ràng, liền thấy phía trước hải vực một mảnh chói mắt màu trắng. Tiếp đó những cái này dây dưa dị thú đều lật cái bụng. Chuyện gì xảy ra? Vừa cái kia cải tạo hải linh hào công kích, dùng vũ khí gì? Căn bản chưa từng thấy qua. Cái này Tần Phong. Là không phải là vì ra oai phủ đầu, đặc biệt dùng cường đại vũ khí sát thương. Theo sau, thấy rõ ràng, một đám người tất cả đều không kịp chờ đợi hình dạng. Mà lúc này, phong lê thâm hải hào trên, Hạ Giai cũng là mở to hai mắt nhìn, kinh hô thành tiếng, cái khác thương giới giả đều dùng ý thức lực. Chỉ có nàng không có, sở dĩ nhìn chằm chằm chính là nội bộ màn hình. Có thể thấy nước biển trong cảnh tượng, tuy rằng có thể coi trình độ nhiều lắm là mấy chục m hình dạng. Nhưng là như thế này vậy là đủ rồi. Những cái này khó dây dưa, lại không có một chút béo bở đê đoạn dị thú. Trong vòng nhất chiêu toàn bộ giết chết, thật sự là có một chút để người chấn động. Thế nhưng rung động đồng thời, nàng lại nhíu mày lại. Tần Châu trưởng, người vừa phóng thích ra pháo hỏa. Có đúng hay không uy lực quá lớn? Địa ngục hải so với nơi này nguy hiểm gấp trăm lần. Biển sâu tàu ngầm tác dụng, cho tới bây giờ đều là ở biển sâu trong đem một ít dị thú dụ dỗ đến ngoài khơi. Sau đó mới có thể đến trên mặt biển chém giết. Làm như vậy, chẳng khác nào lãng phí năng lượng. Vạn nhất một sẽ gặp phải nguy hiểm. Chúng ta không có năng lượng, chẳng phải là rơi vào bị động. Tần Phong không nói gì. Bất quá cái khác thương giới giả lại đều theo bản năng đem ý thức lực đặt ở biển sâu tàu ngầm năng. Lượng cái rãnh trên, nơi đó chính là tiêu chí hao tổn năng lượng. À, làm sao có thể tiêu hao một phần vạn? Lẽ nào là trang bị cũng cải biến? Năng nguyên bổ sung được đặc biệt lớn? Không có, liền 100 vạn năng nguyên mà thôi. Vừa tiêu hao dĩ nhiên chỉ có 100 năng nguyên. Trong này năng nguyên tiêu chí. Chính là thường dùng tiền năng nguyên, trực tiếp dùng đến tiêu hao, chuyển hóa thành năng lượng tiến hành công kích, vừa năng lượng lớn như vậy, chẳng khác nào tiêu hao hết bình thường tiền 100 vạn. Thế nhưng, nếu như đem chung quanh những cái này dị thú thi thể cướp đoạt lên, vậy cũng tuyệt đối không phải là 100 vạn, những cái này dị thú có ép đoạn có e đoạn, bình thường ép đoạn thi thể cũng giá trị mấy vạn khối. Vừa tử vong số lượng tối thiểu có hơn 100. Như thế, Tần Phong một kích này, chẳng những không có tổn thất bao nhiêu, tương phản còn kiếm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.